Hệ thống huyết tộc, chương 213, Cursed Weapon, vũ khí bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Hai cậu trai đã theo sát Leo khi thầy ấy đi quanh trường. Có vẻ như ban đầu thầy ấy đang đưa họ về phía cổng điện tử. Tuy nhiên, khi họ sắp đến phòng chứa cổng điện tử, đường đi của họ hơi thay đổi. Cả Quinn và Warden đều muốn hỏi thầy ấy định đi đâu. Nhưng họ quá sợ nên không dám làm vậy. Trong khi đi bộ, Warden sẽ liên tục nhìn xung quanh. Cậu ấy vẫn còn nghi ngờ và cảm thấy như thể có lẽ họ đang bị dẫn vào ngay hang ổ của kẻ thù. Giữa lúc họ đang tản bộ chê y những con đường quen thuộc, một người phụ nữ khác, người mà họ đã nhìn thấy vài lần, đi ngang qua họ. Trung sĩ Leo phải nói, anh đang đi đâu vậy? Anh không nhận được tin nhắn. Cô ấy hỏi, xin lỗi, tôi đang bận tập luyện. Và có vẻ như không ai thèm thông báo cho tôi. Có chuyện gấp à, thầy ấy đã trả lời. Đã có thông tin cập nhật về tình hình của hai học viên chạy trốn khỏi sự trừng phạt của họ. Có vẻ như bằng cách nào đó, Pure đã ra tay với cả hai. Khi hai chàng trai lắng nghe cuộc trò chuyện, họ nhanh chóng quay đầu lại nhìn nhau. Cứu trợ đúng lúc như vậy vì điều đó có nghĩa là Logan đã gửi thành công đoạn video giả mạo. Nội dung giải thích cách các thành viên của Pure đã chiến thắng và giúp đỡ Peter và Erin. Tôi hiểu rồi, Leo đáp. Vậy những tổ đội tìm kiếm họ đã bị hoãn chưa? Không hoàn toàn. Chúng tôi, bao gồm một số binh sĩ khác, đã được gọi trở lại để họp. Có lẽ đó là để thảo luận về hướng hành động tiếp theo. Khi Fay vừa dứt lời, cô phát hiện ra hai chàng trai đang đứng cách Leo không xa. Ban đầu, cô nghĩ rằng họ chỉ là hai học viên đang đi dạo quanh trường. Thật dí dỏm, cô nhanh chóng nhận ra rằng họ cũng dừng bước khi Leo làm vậy. Điều khác mà cô ấy nhận thấy là họ không chỉ là bất kỳ học viên nào. Họ là những học viên năm nhất, những người cô đã được nhìn thấy nhiều hơn những gì cô muốn. Bất cứ nơi nào hai người này đi đến, có vẻ như rắc rối chỉ đơn giản là ẩn nấp trong bóng tối của họ. Khoảnh khắc Fay tập trung sự chú ý vào hai người, Warden nhận ra sai lầm mà họ vừa mắc phải. Thông thường, cậu ấy giỏi về loại việc này và sẽ tiếp tục đi bộ để không bị tóm lại. Vấn đề là cậu ấy và Quinn đều bị những gì Fay nói gây chú ý. Tôi không biết anh có nhận thấy điều này không, Leo. Nhưng dường như có hai học viên năm nhất đang theo sát phía sau anh, Fay nói, nheo mắt nhìn Warden và Quinn. Hơn nữa, tôi có thể bị mù, nhưng tôi biết khi nào tôi bị theo dõi, Leo đáp. Họ ở đây để giúp tôi chuyển một vài thứ ra khỏi phòng chứa đồ của mình. Tôi hứa sẽ đến phòng họp ngay khi xong việc. Nếu đó là bất kỳ ai khác, Fay sẽ phàn nàn, cho rằng với tư cách là một trung sĩ, họ đã bỏ bê nhiệm vụ của mình. Nếu đại tướng yêu cầu họ có mặt, thì họ cần phải có mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, Leo lại chậm trễ hơn một số trung sĩ khác. Đó là bởi vì họ nhận thức được sự thật rằng họ muốn có thầy ấy. Và không phải ngược lại. Tôi sẽ báo cho họ biết rằng anh sẽ đến muộn một chút, Fay vừa nói vừa chào trước khi rời đi. Mình tự hỏi khi nào thì hai người họ gần gũi được với Leo. Một ý nghĩ lởn vởn trong đầu cô ấy. Sau khi quay trở lại văn phòng, cô ấy đã chú ý đến việc xem lại hồ sơ của họ và cảm thấy có điều gì đó không ổn liên quan đến việc thiết lập. Mặt khác, cuối cùng, Leo đã dừng lại, khiến các học viên cũng phải làm như vậy. Họ đã đến một khu vực trong trường mà họ chưa từng đến trước đây. Nó được đặt ở phía sau khu vực chứa cổng dịch truyền. Và để truy cập vào nó, một mã đặc biệt phải được nhập vào một bảng điều khiển đóng vai trò là ổ khóa. Agen, Warden ngạc nhiên về khả năng Leo có thể điều hành toàn bộ nơi này. Cậu ấy không thể không nghĩ rằng nó phải liên quan đến dị năng của thầy ấy. Sự tò mò của cậu ấy ngày càng trở nên nhiều hơn khi một sự thôi thúc kỳ lạ muốn chạm vào Leo nảy sinh trong cậu ấy. Nhưng cơ hội đã không đến. Khi bước vào tòa nhà đặc biệt, họ nhận thấy rằng nó đầy những căn phòng tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Tất cả đều được rào chắn bằng những cánh cửa kim loại có sơn số che y mặt trước. Khu vực này dành riêng cho kho chứa đồ của binh lính. Khi chuyển đến đây, chúng tôi được phép mang theo đồ đạc cá nhân. Leo giải thích, họ đi vài giây, cuối cùng dừng lại ngay trước cánh cửa có sơn số 12. Có một thiết bị an ninh đảm bảo rằng người duy nhất có quyền truy cập vào căn phòng này là thầy ấy. Không giống như các mã khác được sử dụng che y các cánh cửa trước đó. Đặt tay lên che y bảng điều khiển. Nó sớm cho phép Leo vào trong. Khi thiết bị lưu trữ mở ra, cả Queen và Warden đều ngạc nhiên về những gì bên trong. Có những vũ khí được trưng bày ở tất cả các phía của căn phòng. Ở trung tâm là một thứ trông tương tự như một võ đài quyền Anh. Duy nhất, có một con búp bê bằng gỗ. Có Kaiota CS thước tương đương một con người trưởng thành bình thường. Đang cầm một thanh kiếm gỗ. Toàn bộ nơi này trông giống như bất kỳ hội trường vũ khí nào khác. Tất cả những thứ này đều là của thầy. Queen hỏi. Không, chúng đã từng thuộc về tôi và bạn bè của tôi. Tôi chỉ thừa kế chúng. Leo nói với một giọng u sầu trong khi tiếp tục đi về phía sau phòng chứa đồ. Hai cậu trai đợi ở phía sau trong khi Leo đi tìm kiếm thứ gì đó. Trong khi chờ đợi, họ không thể không nhìn vào vũ khí xung quanh họ. Quan sát, nhìn vào các món đồ. Queen tò mò muốn biết chúng đang ở cấp độ nào. Và thật ngạc nhiên, vũ khí ngẫu nhiên đầu tiên mà cậu nhìn thấy trong phòng lại ở cấp độ cao cấp. Đó là một con dao găm nhỏ. Queen tiếp tục kiểm tra vũ khí. Nhận thấy hầu hết chúng đều thuộc loại cao cấp và được xếp vào loại trang bị quái thú. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được toàn bộ chi phí sẽ là bao nhiêu. Hóa ra Queen không phải là người duy nhất. Người nhận thấy rằng trang bị xung quanh họ gần như toàn là trang bị cao cấp. Warden cũng thấy điều đó. Này, nếu thầy không định dùng những thứ này, thầy có phiền không nếu em giữ nó? Ngay sau đó, Leo bước ra từ phía sau, tay cầm một thiết bị hình tròn khá lớn. Nó có Kaiota CS thước gần bằng phần thân chê y của thầy ấy. Thầy ấy đặt nó trước mặt hai học viên, tạo ra âm thanh lớn khi nó chạm sàn. Tôi e rằng tất cả những vũ khí này đều bị nguyền rủa. Leo nói, người dùng của họ đã chết với quá nhiều uất hận và những cảm xúc đó vẫn còn trong vũ khí của họ. Đồng thời, Leo đặt tay lên vũ khí của chính mình. Thầy không cần phải bịa ra một số lời nói dối nếu thầy không muốn đưa nó cho em. Warden đáp lại một cách táo bạo. Đôi khi, chính thị lực của chúng ta làm chúng ta mù quáng. Leo giải thích, không có thị giác đã cho phép tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn tôi từng thấy trước đây. Giá như em có thể nhìn thấy những thứ tôi có thể thấy. Có lẽ, em sẽ bắt đầu hiểu được một chút. Những lời mà Leo nói thực sự bắt đầu khiến Warden thích thú và đó là miếng mồi mà cậu ta cần. Cảnh tượng mà thầy ấy đang đề cập đến có lẽ có liên quan gì đó đến dị năng của thầy ấy. Warden nghĩ, ồ, Warden trả lời. Nếu thầy đang nói về dị năng của mình, có cách nào thầy có thể chỉ cho em không? Em có khả năng sao chép và sử dụng dị năng của người khác. Tất cả những gì em cần làm là chạm vào tay họ. Queen hơi sợ không biết Leo sẽ phản ứng như thế nào. Cậu có thể nói rằng, có thể Warden đã đẩy nó đi hơi quá xa. Nhưng thật ngạc nhiên, Leo bắt đầu cười. Ha, ha, nếu em thật sự nguyện ý, vậy em liền chạm đi. Leo vừa nói vừa đưa tay ra. Cùng lúc đó, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện che y khuôn mặt thầy ấy. Và áp lực mà Warden cảm thấy trước đó, cậu ấy có thể cảm nhận được nó một lần nữa. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất.